Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, phần 181. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên hai, Thanh Tùng các hạ quả nhiên không hổ là băng tuyết đệ nhất kỵ sĩ. Quả nhiên nhan sắc khuynh thành, danh chấn 12 vương quốc. Nhìn như vậy dung mạo lại lệnh thân là nữ tử bổn vương hổ thẹn khó làm. Nữ hoàng hoa hồng một tiếng mệnh lệnh, trông coi địa lao binh lính thủ vệ liền triệt đi xuống, nàng xa xa hướng tới địa lao chỗ sâu trong. Kia bị trói hai tay hai chân nam nhân đi đến, cho dù bị trói tay chân, bị rót hạ cả người vô lực mê dược, nhưng hắn lại vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp. Vẫn duy trì như nguy nga núi cao tuyệt không khuynh đảo tư thái. Đảo tựa hồ không giống thân ở hắc ám thô bạo vương cung địa lao. Phảng phất là ở hoa mỹ kim bích cung điện lâu đài cổ sân vắng tản bộ, trách không được trên người không hề quất sau dấu vết. Nàng vương quốc hoa hồng binh lính từ trước đến nay tôn trọng cường già. Cái này Sùng Văn quốc gia cư nhiên ra như vậy cái kiêu dũng thiện chiến đại tướng cũng đáng đến bội phục. Hơn nữa cho dù binh lâm thành hạ là lúc, binh lính chạy trối chết là lúc hắn một người một mình thủ thành. Rất có phong độ đại tướng, cho nên cho dù là quân địch tù binh, vẫn như cũ đã chịu ưu đãi. Đổi làm mặt khác nhát gan tù binh, đã sớm bị quất kêu cha gọi mẹ. Nơi nào sẽ như vậy lông tóc không tổn hao gì. Chẳng qua cho dù hiện tại hắn thật đúng là hình dung chật vật, quần áo bất chỉnh, nguyên bản vẫn luôn sơ hướng sau đầu trán mặc phát đã rơi rụng xuống dưới, che đậy no đủ thiên đình cùng tuấn đỉnh mày kiếm. Nàng theo khuôn mặt tuấn tú đi xuống nhìn tới, vì tránh cho quân địch giấu giếm binh khí, giống nhau bị bắt giữ tướng lãnh đều phải thượng thân trần trụi. Cái này chính là no rồi nhãn phúc. Hạ thân chỉ một cái màu đen quần dài mỹ nam tử, hai tay treo không bị màu đen dây thừng bị trói tay. Cổ tay, cổ chân thượng cũng là như thế. Hơn nữa rơi rụng thưa thớt chán tóc mái. Thật đúng là có vài phần mỹ nam tử suy sút cùng không kềm chế được. Ngược lại càng thêm hấp dẫn nàng, bệ hạ tán thưởng. 12 quốc, ai không biết ai không hiểu nữ hoàng hoa hồng được xưng yêu mị nữ vương. Phong lưu thành tánh, không biết nhiều ít nhập mạc chi tân tranh nhau tới. Ta một cái tiểu kỵ sĩ làm sao dám cùng bệ hạ so sánh với. Kỵ sĩ Thanh Tùng cũng không thèm nhìn tới hướng hắn đi tới đỏ tươi thân ảnh. Khẽ cười một tiếng, trong miệng cung cung kính kính, lời nói châm chọc ý vị lại là nồng đậm khẩn. Không nghĩ tới thanh giật kỵ sĩ như vậy chú ý bổn nữ vương, là cảm thấy ngươi kia vị hôn thê tiểu nha đầu quá mức thanh thuần nhạt nhẽo, đặc mà khuynh mộ diễm tuyệt thiên hạ bổn nữ vương, có phải hay không còn tưởng trở thành bổn nữ vương váy hạ chi thần sao? Bổn nữ vương 3000 hậu cung còn thiếu một vị vương phu đâu. Chậm rãi tới gần nữ hoàng hoa hồng nghe xong không khí phản cười. Nàng duỗi tay sờ hướng kia hoành rộng cổ đồng cơ ngực. Như thế nào không dám con mắt xem bổn vương? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Bất quá xưa nay nghe nói kỵ sĩ Thanh Tùng da bạch như tuyết, biến lãm đàn thư, như thế nào hiện tại xem ra thật là đen không ít? Nhìn xem này rắn chắc kiện thạc thân thể, lại nơi nào có vài phần sùng văn không yêu võ thói quen? Kia da thịt đảo không phải đen chút, là thêm vài phần dương cương màu đồng cổ trạch. Khi nói chuyện nữ hoàng hoa hồng nhiễm đỏ tươi sơn móng tay nhu đề đã là nhu nhu ở kia rắn chắc hữu. Lực cơ ngực thượng chậm rãi vuốt ve, địa lao bốn vách tường điểm một nửa ngọn đèn dầu ở kia màu đồng cổ làn da lay động lúc sáng lúc tối. Vựng hoàng, ngược lại càng thêm có vẻ cơ bắp đường cong lưu sướng mượt mà. Nhìn này phó eo thon vai rộng hào, dáng người, cơ bắp hình dạng mềm cứng gãi đúng chỗ ngứa. Nữ hoàng hoa hồng ngược lại không thích cái loại này quá độ rèn luyện sau bí khởi thịt khối. Nàng vẫn là thích loại này xúc cảm cực hào tám khối cơ bụng. phảng phất từ Hoa Hạ quốc gia cổ ngàn dặm xa xôi buôn bán mà đến thượng đẳng tơ lụa gấm vóc. Trơn không bắt được lại cứng rắn như sát. Nữ hoàng hoa hồng nhưng thật ra có thể từ giữa có thể nhìn thấy chiến trường phía trên hắn khí. Phách anh đĩnh, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy chân lòng có điểm ướt, bệ hạ tự trọng. Bắt tay lấy ra, đại trượng phu hắc chút thì đã sao? Đây là vì vương quốc băng tuyết tận trung cương vị công tác. Thanh Tùng sinh là vương quốc băng tuyết kỵ sĩ, chết cũng là vương quốc băng tuyết u linh. Thanh Tùng nhất sinh trì ái đó là công chúa Bạch Tuyết. Nàng cao quý thanh thuần, mới không phải nào đó dâm hoa đáng phụ có thể so thượng. Kỵ sĩ Thanh Tùng vẫn là không thấy nữ hoàng hoa hồng, ngược lại nghiến răng nghiến lợi tăng thêm dâm hoa đáng phụ chữ. Đen nhánh như mực đồng tử tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, kỳ thật hắn trong lòng biết hắn xác. Thật không dám nhìn trước mặt nữ nhân này. 3 năm trước đây ở Chư Quốc du lịch, liền tại đây vương quốc hoa hồng ngẫu nhiên nhìn thấy đi tuần nữ hoàng hoa hồng. Kinh hồng thoáng nhìn, nhất kiến trung tình, nữ hoàng hoa hồng nói không sai. So với nàng mị hoặc yêu mị, thanh thuần đáng yêu công chúa Bạch Tuyết xác thật có vẻ có chút nhạt nhẽo vô vị. Chính là đương sau lại hắn nghe nói nữ hoàng hoa hồng trời sinh tính phong lưu dâm đáng. Mời chào các quốc gia Mỹ Nam, hắn liền lạnh tâm, mất đi vọng, loại này dâm đãng nữ tử như thế nào sẽ đáng giá hắn thích. Chính là đáy lòng ẩn ẩn có cái thanh âm đang nói. Kia hắn vì cái gì nghe nói vương quốc hoa hồng thượng võ, liền lén luyện tập võ nghệ, học tập binh thư, vì cái gì lại đồi ái mộ nàng công chúa Bạch Tuyết càng ngày càng lãnh đạm. Vì cái gì vì tránh né thành hôn, 2 tháng trước tự nguyện xin ra trận tiến đến biên cảnh hành quân tác chiến. Vì cái gì ở chiến bại sau không muốn theo đại quân rời đi ngược lại làm tướng bên thua. Tùy ý bị Hán quốc tù binh đưa tới này hoa hồng lâu đài cổ. Vì cái gì đang nghe thấy nữ hoàng hoa hồng khen hắn soái khí thanh âm. Cảm nhận được nàng hơi lạnh tay nhỏ phúc ở hắn ngực thượng khi tim đập càng lúc càng nhanh. Hô hấp đều không thể khống chế. Có lẽ hắn khinh thường cùng chán ghét. Là khinh thường như vậy hèn nhát chính mình dễ như trở bàn tay đã bị trước mặt này dâm đáng nữ nhân. Trêu chọc khởi cảm xúc. Chán ghét chính mình chính là vì cái này phóng đáng nữ nhân thiếu chút nữa từ bỏ đối chính mình một. Lòng say mê công chúa Bạch Tuyết. Ai lại biết đâu, vô luận như thế nào, hắn hiện tại là kỵ sĩ Thanh Tùng, là công chúa Bạch Tuyết vị hôn phu, hắn không thể tâm động, tuyệt đối không thể lấy. Nga, dâm hoa đáng phụ, nữ hoàng hoa hồng tự nhiên nhìn tới rồi kỵ sĩ Thanh Tùng đáy mắt khinh thường cùng chán ghét. Nàng còn chưa từng có chịu quá như thế vũ nhục, nàng một tay chế trụ kỵ sĩ Thanh Tùng kia lịch sự. Tao nhã cằm, làm hắn nhìn thẳng vào nàng đôi mắt, sau đó lui về phía sau một bước, giải khai trên người hệ màu đỏ áo choàng. Nghe nói kỵ sĩ Thanh Tùng vì công chúa Bạch Tuyết giữ mình trong sạch. Sợ là không hiểu cái gì gọi là dâm hoa đáng phụ đi. Bổn nữ vương không ngại hôm nay làm tốt sự, làm kỵ sĩ Thanh Tùng mở rộng tầm mắt, được thêm kiến thức, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.